Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, làm ruộng lưu, chương 869, làm ruộng lưu, chương 3, đưa lên, ngày hôm nay nhìn thấy tin tức một cái, bà tức tranh cướp thị tẩm quyền, bần đạo không nhịn được phát ra tiếng, thế giới này thũng sao, kế tục gõ chữ, không phí lời, mật ong đồ chơi này. Chính mình trong nhẫn chứa đồ sớm sẽ không có. Nếu như có thể, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị ở người lão giả này nơi đó mua trên một ít. Dù sao đối với một vị tinh thông trung ngoại hơn 10 món ăn hệ thâm niên bếp trưởng mà nói. Mật ong không thể nghi ngờ là một loại nguyên liệu nấu ăn. Tuy nói dùng đến không nhiều, nhưng rất nhiều điểm tâm ngọt thậm chí còn một ít thức ăn bên trong. Này mật ong là ắt không thể thiếu, mà ở Vệ gia đào vườn cây bên trong, nuôi ong ép căn bản không hề nhắc lên nghị trình, trong này nguyên nhân rất nhiều, nhưng một điểm rất trọng yếu chính là, ở thanh xuân thường ở hiệu quả dưới ảnh hưởng, ong mật tương đối dễ dàng tiến hóa, mà tiến hóa sau khi ong mật nếu là ở trên đào bay loạn, liền tương đối dễ dàng hại người, cho tới thụ phấn cái gì. Những kia phổ người không chuyện làm thời điểm, sẽ chạy đi nhân công thụ phấn, cũng không cần quá mức lo lắng. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng nghĩ kỹ, chờ lần này trở lại, liền dùng tính mạng tế đàn bồi dưỡng ra một loại ong mật đến. Ngược lại thải mật, thụ phấn cái gì cũng không phải rất việc phức tạp, đào tạo sinh vật mặc dù là trí lực rất thấp, cũng có thể hoàn thành những chuyện này. Ở ông lão trong nhà nói chuyện phiếm một hồi, thưởng thức một thoáng ông lão dâng mật ong, Triệu Vân liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Vào lúc này đại khái đã tiếp cận buổi trưa, lưu lại, sẽ cùng với thông báo thôn dân chuẩn bị kỹ càng ăn. Nhưng ông lão kia thực tại nhiệt tình, cuối cùng Vệ Tiểu Bắc không thể không để Triệu Vân nên rời đi trước. Mà chính mình thì lại lưu ở phía sau cùng ông lão mua mật ong. Để Vệ Tiểu Bắc không ngờ rằng chính là, đợi đến Triệu Vân vừa đi, người lão giả này thái độ liền thay đổi rất nhiều, tuy nói không đến nỗi mặt lạnh đối mặt, nhưng ít ra không có trước như vậy nhiệt tình. Vệ Tiểu Bắc trên người không có tiền, nói cho đúng là không có thuộc hắn phát hành tiền, nhưng cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc vẫn là đổi đến hai thùng nhỏ mật ong. Đồng giá trao đổi vật chính là Vệ Tiểu Bắc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra thịt nướng. Tuy nói ở tại rừng rậm phụ cận, nhìn qua người lão giả này bình thường cũng là rất ít thưởng thức đến thịt vị. Nếu không thì, lấy người lão giả này thái độ, Vệ Tiểu Bắc muốn dùng thịt nướng đổi đến mật ong, thật là có điểm độ khó. Rời đi thôn trang, đối mặt mỉm cười Triệu Vân, Vệ Tiểu Bắc có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng chuyện như vậy cũng không thật nhiều nói. Nhân gia Triệu Vân ở trong thôn xóm rộng rãi được hoan nghênh. Đại khái hẳn là Triệu Vân bình thường yêu dân như hiệu quả đặc biệt bổ trợ đi. Về phần mình, vừa lên làm nghĩa từ kỵ đô úy, những thôn dân này sẽ nhận biết mình là cái nào dễ. Cái hành, đối với Vệ Tiểu Bắc mua mật ong, Triệu Vân cũng không có can thiệp, chỉ cần Vệ Tiểu Bắc không ép mua ép bán. Những thứ này đều là việc nhỏ. Rời đi thôn trang, hai người ở thôn trang phụ cận đất ruộng chuyển động, từ cày ruộng những kia thanh niên trai tráng đến xem, thôn trang này người xác thực không nhiều. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền kiến nghị Triệu Vân phái mấy người lại đây, giúp đỡ thôn dân khai khẩn đất ruộng, nếu không thì, chỉ dựa vào cái kia chừng 20 hào thanh niên trai tráng. Không biết lúc nào mới có thể đem thôn trang bốn phía đất ruộng khai khẩn xong xuôi. Phải biết chung quanh đây cũng không phải trồng trọt nhiều năm thuộc địa, mà là bọn quân sĩ vừa chặt cây sau không lâu vùng rừng núi. Khà khà, chỉ là những kia chôn dưới đất rễ cây, liền đầy đủ những này thanh niên trai tráng dọn dẹp xong cửu đã lâu. Thì càng khỏi nói đào ra những này thoáng cứng rắn lâm thổ. Nhị đệ nói rất có lý, vì huynh đúng là quên điểm này, nghe xong đề nghị của Vệ Tiểu Bắc. Triệu Vân gật gật đầu, lập tức liền chiêu tới một người thân binh, đem việc này dặn dò xuống, để hiện tại tương đối rảnh rỗi nhàn binh lính đều lại đây. giúp đỡ Hương thân khai khẩn một thoáng cày ruộng, nhưng để Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên chính là người thân binh kia tiếp khiến cho sau có chút do dự. Triệu Vân thấy không khỏi có chút tức giận, những thân binh này đều là đi theo bên cạnh hắn nhiều năm thân tín. Giống như vậy tiếp lệnh không tuân sự tình vẫn là lần thứ nhất. Cũng còn tốt, Triệu Vân tâm tư khá là kín đáo, liền thuận miệng hỏi, ai muốn biết, người thân binh kia lập tức bẩm báo tướng quân, hiện tại trong doanh trại tướng sĩ đại thể có việc, duy nhất nhàn rỗi cũng chỉ có ngựa trắng nghĩa tử, ạch. Làm nửa ngày, chính mình ra chủ ý, có vẻ như này việc xấu liền rơi xuống ở trên đầu mình. Lấy Vệ Tiểu Bắc trí lực, phản ứng lại vẻn vẹn chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhìn thấy Triệu Vân ánh mắt rời đi lại đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể không đàng hoàng nhận lệnh. Đương nhiên, nếu như việc này không phải là mình đưa ra kiến nghị, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không như thế thành thật tiếp lệnh. Luôn không khả năng phía trước thoại mới nói, mặt sau liền tự mình đánh mình mặt chứ. Coi như hiện tại không tiếp lệnh, trở lại doanh trại, e sợ cũng là trốn không thoát, chẳng bằng lưu manh một điểm mần ni, như vậy rất tốt, như vậy liền hôm nay khởi công đi. Cần thiết cái gì, nhị đệ phái người hướng về gia cát chủ bộ đòi hỏi chính là Triệu Vân đối với nhị đệ tỏ thái độ. Rất hài lòng, vỗ vỗ Vệ Tiểu Bắc bả vai, căn dặn hai câu sau khi, liền dẫn mấy cái thân binh đường về doanh, làm trong quân chủ soái. Triệu Vân cũng là hiếm thấy đánh điểm nhàn rỗi đi ra nghỉ ngơi một chút. Hiện tại mà, lại phải về đi làm lục công vụ. Triệu Vân vừa đi, Vệ Tiểu Bắc liền phái Triệu Điền trở lại, để cho thông báo Triệu Thống, đem ngựa trắng nghĩa tử cho mang tới, thuận tiện tìm ra các chủ bộ mượn điểm mộc nhiêu, thiết lê cái gì, nói chung, làm ruộng công cụ đều muốn tìm điểm tới. Từ thời khắc này bắt đầu, ngựa trắng nghĩa tử liền muốn biến thành cày ruộng nghĩa đi theo. Triệu Thống làm việc đúng là để Vệ Tiểu Bắc yên tâm cực kỳ. Không bao lâu, đội thứ nhất hơn 50 hào ngựa trắng nghĩa tử liền chạy tới. Nhiệm vụ của bọn họ chính là ở thôn trang bên dựng lều vải. Dù sao này cày ruộng cũng không phải một hai ngày liền có thể quyết định sự tình. Trụ sở của chính mình không dựng thật, luôn không khả năng trực tiếp nằm ở dã ngoại đi. Sau đó tới được nhưng là vội vàng đại đội mộc nhiêu ngựa trắng nghĩa tử cùng với Triệu Thống. Mộc nhiêu, thiết lê thậm chí còn một ít cái cuốc, đây chính là hết thảy cày ruộng công cụ. Chờ ngựa trắng nghĩa tử cùng nhau động thủ đem lều vải hết mức dựng thật sau khi Vệ Tiểu Bắc cùng những kia thanh niên trai tráng câu thông một phen sau khi liền bắt đầu rồi nhân sinh lần thứ nhất cày ruộng. Mộc nhiêu khống chế khá là đơn giản, lỗ tai chính là khống chế khai quan, tả nhĩ phụ trách tiến lên lùi về sau. Chỉ cần đem tả nhĩ về phía trước kích thích, mộc nhiêu sẽ đi về phía trước, về phía sau kích thích sẽ về phía sau đi, mà tai phải chuyển động nhưng là khống chế phương hướng, cho nên mỗi một đầu mộc nhiêu chỉ ít cần hai người thao tác mới có thể bình thường cày ruộng. Một người vật cưỡi ở mộc nhiêu trên lưng, phụ trách khống chế phương hướng, một người phụ trách nắm giữ thiết lê. Ban đầu thời gian, những này vũ lực cao cường ngựa trắng nghĩa tử có thể nói là vô cùng chật vật. Mộc nhiêu đông đi tây ngã, cũng, lê ra bùn đất cũng là méo mọ ai ya, không được thẳng tắp, thậm chí còn có liền nhau mộc nhiêu đụng vào nhau bi kịch xuất hiện. Cũng còn tốt, ngựa trắng nghĩa tử môn đầu óc đều không ngu ngốc, thoáng quen thuộc một phen sau khi, tình huống liền trở nên tốt hơn rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc thấy mọi người bắt đầu ra đi, liền cùng Triệu Tân tạo thành một đội, chọn một con mộc nhiêu, đem chồng lên thiết lê, để Triệu Tân ngồi ở nhiêu trên lưng khống chế phương hướng. Chính mình cầm thiết lê theo ở phía sau, muốn nói để Vệ Tiểu Bắc nắm lê, cái kia Triệu Tân nguyên bản là không chịu, ai muốn biết Vệ Tiểu Bắc nhưng là để hắn đưa lỗ tai quá khứ nói rằng, nhớ ta đường đường nghĩa từ kỵ đô úy. Nguyên bản là cưỡi ngựa, ngươi để bản tướng cưỡi ở một con mộc nhiêu trên, con thể thống gì, như vậy, cái kia Triệu Tân cũng chỉ có thể đàng hoàng bò lên trên nhiêu bối. bất quá đợi đến cái kia Mộc Nhu bắt đầu bước động bước tiến sau khi Triệu Tân cũng tỉnh táo lại đến, đường đường nghĩa từ kỵ đô úy không thể cưỡi trâu, cảm thấy mất mặt, mình nói như thế nào cũng là đường đường ngựa trắng nghĩa từ. Chinh chiến nhiều năm như vậy, hiện tại lại muốn cưỡi ở một con Mộc Nhu trên lưng. Ạch, sau đó, cưỡi ở Nhu trên lưng Triệu Tân, tay trái bụng mặt, tay phải thao túng người cầm đầu, nhìn qua nhưng là cực kỳ hèn mọn, gần giống như thâu Nhu tặc như thế. Chỉ lo bị người phát hiện, được rồi, bất kể nói thế nào, có ngựa trắng nghĩa từ gia nhập này cầy ruộng sau khi. Này cầy ruộng tốc độ cũng sắp lên đầu chỉ gấp 10 lần. Thôn trang thanh niên trai tráng môn cũng là từng cái mặt mày hớn hở. Cùng nhau tán tụng Triệu tướng quân yêu dân như, điều này thực để vệ tiểu bắc nho nhỏ phiền muộn một cái. Cảm tình làm việc chính là chính mình. Chỗ tốt toàn để đại ca cho cầm. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết làm việc tốt không lưu danh? Đương nhiên, điều này cũng làm cho là vệ tiểu bắc nho nhỏ phiền muộn thôi. Hắn còn không đến mức thật sự vì điểm ấy hư danh đi cùng thôn dân tranh chấp. Thôn trang bốn phía cần khai khẩn đất ruộng có chừng 1,500 mẫu. Mà này 1,500 mẫu đất ruộng thật muốn là hết mức khai khẩn đi ra. Sản xuất lương thực đầy đủ trong thôn trang thôn dân ăn đến mấy năm ăn ni tận tới đêm khuya giờ hợi. Cũng chính là 10 giờ khoảng chừng, trái phải, vệ tiểu bắc mới để cho ngựa trắng nghĩa từ dừng lại. Ở sắp xếp trạm gác sau khi, đại gia tẩy tẩy ngủ, từ buổi chiều đến hiện tại, ngựa trắng nghĩa từ cầy ruộng có chừng 800 mẫu. Này vẫn là đại gia trước chưa quen thuộc cầy ruộng lãng phí không ít thời gian duyên cớ. Nghĩ đến sáng sớm hôm sau lên thêm đem kính, vừa giữa trưa liền có thể đem đất ruộng khai khẩn xong xuôi. Cuối cùng cũng coi như đúng rồi một cái việc xấu. Vệ tiểu bắc tính toán một chút thời gian, đại khái chiều nay là có thể lần thứ hai hiến tế. Trong lòng cũng có vẻ khá là sảng khoái. Lần này vệ tiểu bắc chuẩn bị đem tài bắn cung tăng lên tới có 102. Để phối hợp vừa tiến hóa thủy mặc đại cung, cho tới dùng để hiến tế skill, vệ tiểu bắc chuẩn bị đem sao đao pháp dùng đi một quyền. Nói chung, theo vệ tiểu bắc, hết thảy đều khá là thuận lợi, đều ở theo chính mình suy nghĩ phương hướng phát triển. Ngủ một chút, nghe Triệu Thống tiểu tử kia truyền đến tiếng ngáy. Nằm ở trong lều vệ tiểu bắc cũng từ từ tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, vệ tiểu bắc rất sớm đã ra khỏi giường, ở chưa khai khẩn đất ruộng trên đánh một chuyến quyền cước sau khi. Triệu Thống xoa mơ hồ con mắt lại đây. Nhị thúc, ngài đang luyện quyền a? Muốn không tới thử thí. Vệ tiểu bắc ha ha cười cợt, hướng về Triệu Thống ngoắc ngoắc ngón tay, muốn nói đơn thuần thương thuật luận bàn. Chính mình hay là so với Triệu Thống còn kém hơn một chút. Nhưng muốn nói quyền thuật, vệ tiểu bắc có đầy đủ tự tin. Không đến, Triệu Thống vội vàng khoát tay áo một cái từ chối. Đùa gì thế, lần trước mình đã bị đánh đến sưng mặt sưng mũi. Lần này còn đưa lên. Triệu Vân hay là cũng còn tốt điểm. Có thể này Triệu Thống cầm lấy súng là long, để súng xuống liền gần như trùng. Hắn vẫn không có đạt đến Triệu Vân loại kia cảnh giới. Ta nói, nhị thúc, cảm giác thấy hơi không đúng lắm a. Triệu Thống ở một bên luyện một hồi thương thuật, dừng tay sau khi, gãi đầu nhìn một chút cách đó không xa thôn trang, nói với vệ tiểu bác, không đúng, cái gì không đúng, vệ tiểu bác đem thủy mặc đại thương hóa thành quyền sáo. Một lần nữa đái thật sau khi, hỏi, chính là này thôn trang a. Cảm giác thật giống so với hôm qua cách chúng ta lều vải gần rồi, Triệu Thống chỉ đem thôn. Trang vi lên hàng rào. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.